Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Bạch Thái Bưởi khẳng định doanh tài nước Việt ở phần 4. Chương 7: Làm ra của cải là một đạo lý lớn. Sinh ra vào thời loạn, lại gặp những người anh hùng đang ngày đêm giấy nghĩa, một nhà buôn như Bạch Thái Bưởi đã tự nhận trên vai mình một gánh gian sang còn nặng hơn cả cơ nghiệp của ông, làm cho rạng rỡ oai danh của người Việt trong lĩnh vực kinh doanh. Ông đã khẳng định, chừng nào tôi còn sống thì người Pháp đừng nghĩ đến việc bắt chẹt chuyện đi lại của dân Việt. Những chiếc thuyền mang tên anh hùng dân tộc. Năm 1917, đây là năm nổ ra cuộc khởi nghĩa của binh lính người Việt trong quân đội Pháp đóng ở Thái Nguyên. Chủ soái chỉ huy là đội Cấn, dưới sự tham gia của tù chính trị Lương Ngọc Quyến. Lần đầu tiên có một tỉnh lỵ đã bị quân khởi nghĩa chiếm giữ, làm chủ trong vòng 6 ngày, treo cờ năm binh phục quốc, giải phóng quân toàn bộ tù nhân đang bị giam giữ. Đây là cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn nhất, kéo dài nhất và có tiếng vang lớn nhất ở nước ta trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất. Có thể ghi nhận đây là một cuộc binh biến lớn nhất kể từ năm 1884. Cái năm đánh dấu chính sách dùng người Việt đánh người Việt lần đầu tiên được thực hiện ở Bắc Kỳ. Theo đề nghị của Trung tướng Milot, Chủ tịch Hội đồng cai quản Bắc Kỳ, ngày 12 tháng 5 năm 1884, thực dân Pháp ký sắc lệnh chính thức thành lập hai trung đoàn lính ngụy đầu tiên. Chúng thực hiện công khai, có quy mô và buộc làng xã phải cung cấp đủ số người cho mỗi đợt bắt lính. Dù bị ép buộc cầm súng tiếp tay kẻ thù, đàn áp các cuộc khởi nghĩa của người trong một nước, nhưng nếu được giác ngộ, họ sẵn sàng quay họng súng đứng về chính nghĩa. Cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên dẫu thất bại, bị thực dân dìm trong máu, nhưng đã tạo ra một tiếng vang rất lớn trong dư luận, gây chấn động toàn Đông Dương. Ngay cả cụ Huỳnh Thúc Kháng lúc bấy giờ đang bị giam ở nhà lao Côn Đảo cũng hay tin và đã có một bài thơ khoái trá lạ thường. Giữa đất bằng nghe trận sét rền, tiếng gươm cục tối dội trầm lên. Cái chết oanh liệt của những nghĩa quân này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của nhiều thế hệ. Sinh thời, Nguyễn Thái Học thường tâm sự về bạn bè. Từ năm tao lên 10 tuổi, hồi ấy tao còn học chữ nho ở nhà quê, xong buổi học lại, đi chăn trâu, và nhiều hôm chăn sang đến đồng làng bên cạnh, làng ấy là quê ông đội Cấn. Ông Cấn chết đi còn để lại mẹ già, bà cụ thương con quá, hống như kẻ dở người. Hễ gặp chúng tao là bà cụ lại ôm choàng lấy, vừa khóc vừa nói, các cậu làm thế nào báo được thù cho con tôi. Tôi còn bé, mỗi khi gặp bà cụ là lòng lại bồi hồi. Rồi nghĩ chỉ có đạp đổ chế độ thực dân mới trả hộ được thù cho con của bà cụ. Ấy, tư tưởng cách mạng nảy ra trong đầu tao từ đấy. Lớn lên, Nguyễn Thái Học đã sáng lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng, lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái, dù không thành công nhưng cũng thành nhân. Với Bạch Thái Bưởi, chưa biết mặt anh hùng đội Cấn, nhưng Lương Ngọc Quyến thì ông có nghe tên. Khi đến dự những buổi bình văn tại trường Đông Kinh Nghĩa Thục, vì ông Quyến là con trai của thục trưởng Lương Văn Can, hành động anh liệt này khiến Bạch Thái Bưởi rất khâm phục và suy nghĩ rất nhiều. Theo ông, mỗi người có một cách để bày tỏ tấm lòng son đối với nước non. Nếu các bậc đàn anh dám đem thân ra chống chọi với hòn tên mũi đàn, thì tại sao ông không dám thể hiện một bản lĩnh ngoan cường tương tự như thế? Chính vì thế, khi hay tin công ty chuyên chở đường biển Deswander phá sản, ông quyết định mua nốt 6 chiếc thuyền vào một số xà lan của công ty rất nổi tiếng này. Sự việc này, xét trên bình diện của thời cuộc đang diễn ra, rất có ý nghĩa về chính trị. Những chiếc tàu của Deswander dẫu là cũ và nát lắm, nhưng ông vẫn bỏ ra một số tiền lớn để tranh mua, không để lọt vào tay người Hoa, người Pháp. Nhiều người can ngăn vì sự mua bán này không có lợi về kinh tế. Đó là điều mà một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm như ông phải tránh, nhưng ông vẫn chấp nhận. Ông có lý của ông. Nếu đọ về súng đạn thì người Việt ta chưa thể bằng ngoại bang, nhưng về kinh thương thì chưa hẳn họ đã trói chân buộc tay ta được. Thái độ và hành động của Bạch Thái Bưởi khi mua lại toàn bộ tài sản của một công ty từng làm mưa làm gió trên đường thủy xứ Bắc Kỳ đã làm nhiều người Việt mát lòng hả dạ. Không những thế, ý thức chính trị của ông cũng thể hiện rõ nét khi lấy tên của các anh hùng trong sử sách nước nhà đặt tên cho tàu của mình như Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi. Thật ra, khi mua lại những tàu đồng nát của công ty Deswander, Bạch Thái Bưởi còn ngầm tính đến một yếu tố khác mà không mấy ai nhìn ra. Tưởng là đắt nhưng thật ra là rẻ. Nếu ta không nhanh tay thì chủ nợ của công ty này sẽ mua ngay. Như thế ta phải tiếp tục đối đầu với một đối thủ cạnh tranh mới. Hơn nữa, nay có nhà máy trong tay, thì ta cho sửa chữa lại chứ có phải ném tiền xuống giếng đâu. Đến năm 1919, công ty Bạch Thái còn mở thêm chi nhánh ở nhiều địa phương khác. Tổng số tàu lớn nhỏ của ông lên đến 30 chiếc, chưa kể đến các thuyền phụ, 20 xà lan bằng gỗ bằng 20 chiếc cầu tàu đứng, 16 chiếc cầu tàu nổi, vân vân. Ngoài tàu mang tên các anh hùng dân tộc, ông còn có các tàu Phi Thượng, Phi Long, Phi Hổ, Bái Tử Long, Khâm Sai, Kinh Lược, Tổng Đốc, Yên Bái, Phố Lưu, Chợ Bờ. Các tàu này chạy trên 17 tuyến đường thủy: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bến Thủy, Hải Phòng, Nam Định, Nam Định Nho Quan, Nam Định Kim Sơn, Nam Định Bến Thủy, Hải Phòng Hà Nội, Hải Phòng Hòn Gai, Nam Định Ngô Đồng, Nam Định Lạc Quần, Hải Phòng Móng Cái, Hải Phòng Hải Dương, Hải Phòng Kiến An, Hà Nội Chợ Bờ, Nam Định Thái Bình, Hà Nội Tuyên Quang, kể cả vùng thượng du Bắc Kỳ. Nơi đến xa nhất là Bến Thủy, do hai tàu Phi Hổ và Bái Tử Long đảm nhiệm. Tuyến khó đi nhất lên vùng thượng du Bắc Kỳ do tàu Chợ Bờ đảm nhiệm. Trong số các tàu, tàu Lạc Long chạy tuyến Hải Phòng Hải Dương là tàu chở ít hành khách nhất, chỉ 55 người. Tàu chở nhiều hành khách nhất là tàu Phi Phụng chạy tuyến Hà Nội Nam Định, chở đến 1.200 người. Với phương tiện phong phú này, Bạch Thái Bưởi nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. Ông nắm bắt rất nhanh nhu cầu của khách hàng. Ngoài những tuyến cố định, ông còn mở thêm những tuyến vận tải theo mùa. Điều này thấy ông rất năng động trong kinh doanh, luôn nhanh nhạy đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, đến mùa trại hội Chùa Hương, ông mở thêm tuyến Phủ Lý - Bến Đục, hoặc tháng 8 âm lịch có hội đền Kiếm Bạc, ông mở thêm tuyến Đáp Cầu - Kiếm Bạc, 4 chuyến trên một ngày, Hải Dương - Kiếm Bạc, 1 chuyến trên một ngày, Phả Lại - Kiếm Bạc, 15 chuyến trên một ngày. Trước lúc mở tuyến đường mới, bao giờ ông cũng cho quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng với những vần thơ nôm na dễ nhớ. Chẳng hạn, bài quảng cáo cho tàu trải hội Chùa Hương có đoạn: Chùa Hương tích lạ thay cảnh vật, chữ Nam Thiên đệ nhất đồn xa. Quan quan khách khách xa gần, hỏa thuyền sẵn đó đưa chân đi về. Sông Phủ Lý gần kề cạnh bến, thuyền hỏa xa vừa đến thời đi. Chèo lan trỏ nẻo đục kê, lại từ Bến Đục đưa về Hà Nam. Và không ít người dân lúc bấy giờ đã mang ơn Bạch Thái Bưởi vì đã làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn rất nhiều khi đáp ứng nguyện vọng đi viếng chùa Cầu Lộc những ngày đầu xuân. Muốn biết chất lượng tàu của ông đã được cải tiến như thế nào, ta thử lấy tàu Bái Tử Long thời ông mới chân ướt chân ráo bước vào nghề sông nước so sánh. Tàu Bái Tử Long một chân vịt, nửa sắt nửa gỗ, dài 40m, ngang 6,5m, dung tích 150 tấn, chở được 160 người. Nay ông đã có nhiều tàu vượt trội hơn hẳn, chẳng hạn tàu Phi Phượng hai chân vịt bằng sắt, dài 40,25m, ngang 9,2m, dung tích 300 tấn, chở được 1.200 người. Ta có thể hình dung toàn bộ cơ sở vật chất qua các số liệu được thống kê năm 1919. Dung tích các tàu 3.600 tấn, trọng tải 2.000 tấn. Sức mạnh các máy ước chừng 3.000 mã lực, tốc độ trung bình 8 hải lý. Tổng số hành khách các tàu có thể chở được 6.643 người. Khách hàng cần gì? Thật không ngoa khi ta đánh giá Bạch Thái Bưởi là vị tướng cầm quân tài ba. Số lượng công nhân làm việc cho ông lên đến hàng ngàn, nhưng họ không biểu tình đình công như hầu hết các công ty lúc bấy giờ. Tại Hải Phòng, ngót 1.000 người, chia làm hai hạng. Hạng làm việc văn phòng và ở các tàu, 271 người. Hạng làm thợ trong xưởng máy, 692 người. Ở Nam Định, 199 người. Ở Hà Nội, 108 người. Ở Tuyên Quang, 69 người. Ở Bến Thủy, 59 người. Ở Việt Trì, 17 người. Ngoài ra, còn có những người làm đại lý, đốc công trong nhà máy, thư ký văn phòng. Tự tính số lương, ta thấy số tiền lên đến vài vạn bạc, chứ không phải là ít. Sau khi có nhà máy trong tay, Bạch Thái công ty bắt đầu tiến hành tu sửa, tân trang các tàu. Đành rằng, làm việc này vì chất lượng tàu phải tốt mới có khả năng cạnh tranh với tàu của người Hoa, người Pháp. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tầm nhìn của Bạch Thái Bưởi hơn người ở chỗ nhắm đúng vào đúng tâm lý của khách hàng đi tàu. Nghĩa là trong kinh doanh, ông luôn nghĩ đến Thượng Đế để có cách phục vụ tốt nhất. Ông quan niệm khách của mình đa phần là những nông dân như chị Dậu, anh Pha, thị Nở, thị Mịch, lão Hạc, chí Vèo, thằng Mỏ, là những thị dân như Kép Tư Bền, bà Phó Đoan, Xuân Tóc Đỏ, chứ không phải là những bậc thượng lưu trí thức. Những nhà tư sản, những ông tay mắt xanh mũi lõ, thì nội thất của tàu phải phù hợp với các đối tượng trên. Vì thế các tàu của người Hoa, người Pháp sau khi mua lại, ông đều cho thay đổi lại toàn bộ. Sự thay đổi này khiến người dân quê buông gánh bán bưng, buông thúng bán bẹt, không e ngại đi tàu quá sang vì sợ chắc là vé mắc đây. Như vậy cũng chưa đủ. Nói gì thì nói, dù có thay đổi hình thức gì thì giá vé vẫn là yếu tố quyết định. Bạch Thế Bưởi luôn tìm cách xem xét giảm giá một cách hợp lý, hạ giá vé chút xíu nhưng bù lại khách đi tàu tăng gấp bội. Những năm đầu thế kỷ 20, giá vé Hải Phòng Nam Định là 1,5 đồng, tương đương với một gánh thóc. Chỉ có nhà giàu Cẩn Nghị Quế Bá Kiến mới dám làm đôi chuyến, chứ chị dậu thì nở nào dám bén mạng đến. Với suy nghĩ đó, năm 1919, Bạch Thế Bưởi đặt giá vé cho người Việt vẫn tuyến nói trên như sau: cabin hạng nhất 1 đồng, hạng 2 0,3 đồng, bon hạng 3 0,2 đồng. Ông phân ra nhiều loại vé giá khác nhau để phục vụ cho nhiều đối tượng tùy theo túi tiền của họ. Đây là cách làm thông minh, không phải chủ tàu nào cũng nghĩ ra. Nhờ vậy hành khách lên xuống tàu ông đủ hàng người, đông vui như trẻ hội, đủ mọi thành phần. Muốn được như thế thì phải cải tiến lại tàu. Sau khi thâu tóm toàn bộ cơ ngơ của hai công ty lừng danh Deswanden, Mati, Adepati, Bạch Thế Bưởi còn nhận cả công nhân của họ làm việc cho mình, mà ông tin họ sẽ hết lòng phục vụ. Đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, được ông nhận vào làm, họ khác nào chết đuối vớ được phao. Như thế, lẽ nào họ không làm việc cho tử tế? Ông đã thấy được cái lợi lâu dài và trước mắt là được sử dụng những người thợ lành nghề. Không những không mất thời gian đào tạo mà thậm chí họ còn góp phần đào tạo tay nghề cho thợ của ta. Nhưng không chỉ có thế, việc đào tạo thu hút những tay thợ lành nghề luôn canh cánh trong lòng của Bạch Thái Bưởi. Ông đã có ý định mở trường kỹ nghệ ngay trong nhà máy. Trường này thâu nhận các em thầy thợ đang làm việc cho ông, các thanh thiếu niên yêu thích nghề máy móc, có đầu óc thực nghiệm. Đây sẽ là nguồn cán bộ công nhân thay thế vị trí của những người đi trước lúc họ đến tuổi nghỉ việc. Tầm nhìn của ông sâu xa và có sự tính toán chiến lược, chứ không phải của một người chỉ biết ăn sỏi ở thì. Tính cách này hiếm thấy ở người kinh doanh Việt Nam thời ấy. Do nhiều lý do, kể cả lý do bấp bênh về đời sống chính trị, khiến nhiều người không dám đầu tư lâu dài. Nhưng Bạch Thái Bưởi lại nghĩ khác. Nguồn thợ dồi dào này sẽ cùng công nhân cũ của Bạch Thái công ty sẽ làm nên nhiều kỳ tích đáng nể khác. Bình chuẩn. Có lẽ cho đến lúc cuối đời, không chỉ lực lượng công nhân mà ngay cả ông Bưởi, Lão Thịnh, ông Chấn, thậm chí các kỹ sư người Pháp cũng không thể lý giải tại sao nước Nam ta lại có người thông minh tài trí đến thế. Đó là trường hợp quản đốc Nguyễn Văn Phúc. Ông Phúc chưa từng học chuyên môn ở trường nào cả, chỉ là chân đốc công mà lên, nhưng mọi việc trong nhà máy chỉ một tay ông chỉ huy. Trước đây, năm 1913, khi khách hàng ủng hộ Bạch Thái Bưởi ngày càng nhiều, những tàu cũ kỹ không đủ sức vận chuyển hết thì ông đã có sáng kiến tân trang, tự nối dài thêm những chiếc thuyền cũ vừa mua được. Ông chỉ huy nối dài tàu Bái Tử Long bằng cách cắt đôi tàu rồi nối vào cốt giữa một cốt dài 7,8 mét. Sau thành công này, năm 1917 ông lại cho nối dài tàu Yên Bái thêm 7 mét. Năm 1919 tiếp tục nối dài tàu Phú Lưu thêm 7,2 mét nữa. Giữa các vết nối này, các tay thợ đã làm khéo đến nỗi không ai có thể phát hiện được. Có hành khách ngớ người ra khi biết xuống tàu quen thuộc, cứ tưởng xuống nhầm. Nay, ông Phúc còn làm thêm những chiếc tàu mới, từ tay ông vẽ kiểu. Nhiều mẫu mã khi đưa cho kỹ sư người Pháp xem, họ đều cho là mới quá, vạo quá, nhưng khi thực hiện đều thành công mỹ mãn. Ông đã cho làm mới tàu Đinh Tiên Hoàng là tàu bánh xe bằng sắt, trọng tải 100 tấn, sức mạnh 200 mã lực. Tàu Gia Long cũng là tàu bánh xe bằng sắt, cũng mã lực như vậy, nhưng trọng tải tăng gấp đôi. Sự tính toán chi li về kỹ thuật đóng tàu, về vận hành máy móc không thua bất cứ kỹ sư chuyên môn nào, ông thường bảo. Ngày xưa, cụ Cao Thắng chỉ xem qua các kiểu súng của Pháp mà chế tạo ra các khẩu súng mới. Lúc ấy, cụ cùng các nghĩa quân của tướng quân Phan Đình Phùng sống trong rừng sâu núi thẳm, thiếu thốn trăm bề, nhưng cụ cũng làm được. Chẳng lẽ nay, ta có trong tay đầy đủ máy móc nhưng lại không làm được như cụ à? Công trình đáng kể nhất của ông Phúc vẫn là chế tạo chiếc tàu mang tên Bình Chuẩn là một sự kiện gây tiếng vang rất lớn trong đương thời. Tài trí như ông Phúc, ý tưởng táo bạo của ông Phúc nếu không được ủng hộ tán thành và đầu tư kinh phí của Bạch Thái Bưởi thì liệu có thực hiện được không? Điều này cho thấy bản thân ông Bạch dù là một nhà doanh nghiệp nhưng cũng có thiên hướng về công việc có tính chất sáng tạo của khoa học kỹ thuật. Trước lúc bắt tay vào công việc, ông Phúc đã trực tiếp trình bày kế hoạch với ban quản trị của Bạch Thái công ty về kinh phí, thời gian thực hiện, nhân công được mọi người thông qua nhanh. Vì đây là kế hoạch được sự thống nhất trong mọi thành viên, nay chỉ đợi ấn định ngày tiến hành. Cái khó nhất là đặt tên chiếc tàu này như thế nào. Đã đến khuya, mọi ý kiến vẫn chưa ngã ngũ. Cuối cùng Bạch Thái Bưởi bảo, hãy để ông suy nghĩ thêm và sẽ có câu trả lời vào ngày sớm nhất. Sau cuộc họp, suốt đêm hôm đó ông lại trằn trọc, phải đến lúc gà gáy canh ba mới chợp mắt. Những trang sử nước nhà vẫn lẩn quất trong giấc ngủ chập chờn. Những ngày sau, ông vẫn chưa tìm được cái tên ưng ý. Lấy tên của doanh nhân để đặt thì mình đã làm rồi. Hơn nữa, nó cũng chưa có sức khái quát cho ý nguyện của ông. Lấy tên một địa danh cụ thể, tàu của mình sẽ xông pha khắp năm châu bốn biển kìa mà. Chẳng lẽ lấy tên mình, Lỗ Bịch. Cuối cùng, ông quyết định chọn cái tên Bình Chuẩn. Tại sao? Khi nhắc đến Bình Chuẩn, lập tức những người yêu sự nhớ đến một nhân vật kỳ xuất. Có tư tưởng đổi mới triệt để dưới triều tự Đức là Đặng Huy Trứ. Ông là người có công đưa nghề nhiếp ảnh vào trong nước và cũng là người đầu tiên mở hiệu ảnh tại Việt Nam. Sau khi thi đậu ra làm quan, ông được nhà vua tin cậy giao nhiều trọng trách. Chính ông được triều đình nhà Nguyễn giao nhiệm vụ cải trang thành người Thanh đi hương cảng do thám thực lực của người phương Tây. Tại đây, ông đã thu thập tài liệu để viết kỹ thuật vận hành của máy hơi nước. Về nước, ông chỉ huy đóng Mẫn Thỏa Khí, Cơ Đại Đồng Thuyền là chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên dưới triều tự Đức. Đối với một người theo nhà học mà có được tinh thần nhạy cảm với cái mới như thế thật đáng quý, đáng trân trọng biết chừng nào. Sau những chiến công khoáng, ông đã dâng lên vua tự Đức bản công cuộc tự cường tự trị ở nước ngoài mà ông đã nhập công tìm hiểu, nhận xét và ghi chép lại. Nếu vua tôi trong triều nghiêm túc đọc và rút ra những kinh nghiệm cần thiết để áp dụng thì hay biết bao nhiêu. Rất tiếc, đọc xong văn bản này, Tự Đức chỉ phê phán mấy chữ, chuyển nội các lưu giữ. Năm 1866, khi được cử làm biện lý bộ hộ, Đặng Huy Trứ đã có sáng kiến xin nhà vua thành lập Ty Bình Chuẩn tại Hà Nội. Có thể ghi nhận đây là một biện pháp tích cực dưới triều Nguyễn nhằm chấn chỉnh công thương nghiệp nước nhà. Ty này có nhiệm vụ kinh doanh buôn bán, gây dựng tài chính cho quốc gia, mở nhiều hiệu buôn như Lạc Thanh, Lạc Sinh, Lạc Đức Điếm ở Hà Nội. Giao lưu hàng hóa giữa miền xuôi và miền ngược, khai thác mỏ ở Thái Nguyên, động viên sĩ phu mở đồn điền vừa sản xuất nông nghiệp vừa luyện quân, sản xuất thiết ra nước ngoài. Là thế hệ sinh sau đẻ muộn, Bạch Thái Bưởi chia sẻ với sự ra đời của Ty Bình Chuẩn là vì mục đích lo cho dân, cho nước, và ông cũng rất tâm đắc câu nói bất hủ của người có sáng kiến thành lập. Làm ra của cải là một đạo lý lớn, không thể coi thường. Chào ơi, tiền nhân sống cách ta hàng mấy mươi năm trước còn có suy nghĩ như thế. Thật đáng kính phục biết chừng nào. Với chiếc tàu thủy chạy biển xuyên Việt đầu tiên của Bạch Thái Bưởi đã mang trong mình nó một sứ mệnh lớn với cái tên Bình Chuẩn. Chúa sông xứ Bắc Kỳ. Công ty Bạch Thái đã huy động gần 800 công nhân làm tàu Bình Chuẩn. Lúc bắt tay vào làm cũng là lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất sắp kết thúc. Nước Pháp đang thoi thóp trong cuộc chiến. Vì thế, hàng hóa sang Đông Dương trở nên khan hiếm. Nhiều mặt hàng không đủ cung cấp cho thị trường. Trong kỹ thuật đóng tàu rất cần đinh tán, tri vê, bù lông. Nhưng nay mua không có. Chiến tranh đang nổ ra, hàng hóa từ Pháp đến Đông Dương bị ách tắc. Nguyên liệu thiếu bè thiếu bét, nhưng trong cái khó lại ló cái khôn. May mò trong sách kỹ thuật. Ông Phúc cùng các tay thợ giỏi nghề chế tạo ra máy sản xuất hàng loạt. Hầu hết các vật dụng để vận hành tàu đều được chế tạo tại đây. Họ đúc luôn cả nồi hơi, khung máy, vân vân. Theo tính toán của ông Phúc, tàu Bình Chuẩn được thiết kế toàn bằng sắt thép, dài 46 mét, rộng 7,2 mét, sâu 3,6 mét. Hai cột trụ, mỗi cột nặng 10 tấn, trọng tải 600 tấn. Động cơ hơi nước 400 mã lực, vận tốc 8 hải lý trên 1 giờ, và họ đã làm đúng như thế. Để có thể hình dung ra không khí làm việc trong nhà máy của Bạch Thái Bưởi, ta hãy đọc lại bài ký sự của ông Quang Dục Nhân, người Hoa. Bài này được viết sau khi tàu Bình Chuẩn đã hạ thủy và đăng trên các báo ở Quảng Đông, như Nhân Quyền Báo, Tổng Thương Hội Báo, Đại Công Báo. Nhà báo Thượng Chi đã dịch lại và cho in trên Nam Phong Tạp Chí số 32 năm 1920. Ngày 18, ta cùng với bạn ta xuống Hải Phòng. Nhân cơ hội ấy ta có đi xem các kiểu mẫu tàu của công ty Bạch Thái, nên ta mới định chí đi đến tận nơi để xem xét thử cái sự nghiệp cả công ty ấy ra làm sao. Người bạn đưa ta đến nhà máy công ty Bạch Thái. Trong công ty ấy vẫn có nhiều người Trung Hoa ta làm công. Lúc vào đến nơi thì lấy một người trong bọn Hoa công làm thông ngôn. Chủ khách mừng mặt nhau rồi, ta mới bày tỏ lai ý. Chủ nhân lành ý rồi cho người nhà đưa ta đi xem công xưởng. Lúc đến nơi thì thấy có một người giám đốc đứng sẵn đón ta ở cửa. Chắc hẳn chủ đã dùng điện thoại mà thông báo trước. Kẻ xưng giám đốc xưởng ấy cũng lại là người An Nam, tên là Nguyễn Văn Phúc. Không hề đi du học nước ngoài mà cũng không có bằng cấp tốt nghiệp ở trường công nghệ nào cả, mà trong tay tinh nghề thợ làm giám đốc một xưởng máy. Nguyễn Quân đưa ta đi xem khắp trong xưởng. Khi bấy giờ đúng 9 giờ rưỡi, công nhân đương làm lụng. Thợ thuyền ước được 500 người, máy móc ước được 3-40 bộ, máy bạo, máy tiện, lò nấu, không thiếu thứ gì. Trong xưởng xếp đặt thật là chỉnh đốn. Ta đi xem khắp các bộ phận ở trong xưởng, rồi thì Nguyễn Quân lại đưa ta ra ở đằng trước xưởng xem các tàu và xem các cử đóng tàu với cái đà chữa tàu. Năm nay trong xưởng ấy mới đóng được một chiếc tàu toàn bằng sắt để chạy bể, đặt tên là Bình Chuẩn. Đã làm lễ hạ thủy rồi, mà nội bộ hãy còn chế tạo trong xưởng và đương trực hai chiếc tàu lên trên đà để chữa lại. Chiếc Hùng An là tàu bể mà mua ở Hồng Kông đem về dùng, chiếc Đinh Tiên Hoàng là tàu của công ty để chạy trong sông. Công nghiệp như thế, kể cũng to tát lắm mà đọc một tay người An Nam kinh lý nổi, và lại chỉ dùng người bản xứ đứng giám đốc được việc chế tạo. Thời được biết cái trình độ của người An Nam ngày nay đã lên cao mấy bậc rồi. Ta còn nghe nói công ty Bạch Thái mới mua thêm một chiếc tàu 3.000 tấn ở bên Mỹ nữa để về chạy sang Âu Mỹ, Nhật và các nước khác. Xem bấy nhiêu cũng đủ biết cái thương nghiệp của họ cũng đã có cái cảnh tượng tiến hóa hẳn rồi. Những thông tin này là chính xác, tuy nhiên cũng cần bổ sung thêm một chi tiết nữa. Ngoài việc đã mua thêm chiếc tàu nặng 3.000 tấn, thì Bạch Thái Bưởi còn có dự định mua thêm chiếc tàu của công ty Joquy. Nhưng công ty này do chính phủ Pháp trợ cấp nên việc thương lượng gặp nhiều khó khăn. Ngày ấy, để động viên tinh thần làm việc của mọi người, ngay trong nhà xưởng ta có thấy ghi một câu nói trứ danh của Bạch Thái Bưởi. Trước kia ta cạnh tranh với các khoa thương trên mặt sông, từ nay trở đi ta lại cạnh tranh với các tàu bè trên mặt biển. Ông Quan Dục Nhân nhận xét: Ôi, lời ấy chẳng hóa ra là lời khoa trương lắm ư, nhưng mà cái chí tiến thủ của người An Nam cũng đáng khen vậy. Sau gần 2 năm lao tâm nhọc trí, những người tài hoa Việt Nam đã hoàn thành tàu Bình Chuẩn một cách xuất sắc. Việc làm của công ty Bạch Thái đã khiến báo chí đương thời không ngớt lời ca ngợi. Chẳng hạn, báo L.V. Economique de l'Indochine năm 1979 có đoạn viết: Đang thời kỳ khủng hoảng mà một hãng tư nhân bản xứ đóng được những con tàu tầm cỡ như vậy, trong khi mọi thứ đều thiếu thốn, sắt thép đắt kinh khủng và chỉ bằng vốn tự có, không miễn giảm thuế, không dựa vào nhà nước, chẳng cầu cạnh ai, cũng chẳng có một chút hơi hướng tài trợ nào. Hãng này tự xoay sở theo cách của mình với muôn vàn nỗ lực, đã chứng tỏ hơn mọi lời lẽ sức sống và sự thịnh vượng của nó. Cảng Hải Phòng được vinh dự là nơi chứng kiến ngày hạ thủy của tàu Bình Chuẩn, đó là ngày 7 tháng 9 năm 1919, đánh dấu một sự kiện trọng đại của ngành công nghiệp đường thủy Việt Nam, là hình ảnh tượng trưng cho phong trào chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệm của giới doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20. Ngày đó, hàng ngàn người hiếu kỳ đã đến dự, Lão Thịnh đã thay mặt Bạch Thái Bưởi phát biểu đôi lời, sau đó độc lý Metheril đáp từ. Đây là thời điểm thiên hạ tôn vinh Bạch Thái Bưởi là chúa sông Bắc Kỳ. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khoasachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khoasachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế.

các nhà tư sản Việt Nam cũng đang quyết liệt nhô lên. Trong báo cáo cuối năm 1919 của Phủ Toàn Quyền Đông Dương có đoạn: trong các giới người bản xứ, đâu đâu cũng thấy cái ý muốn bước theo nền công nghiệp của người Pháp và tổ chức theo lề lối hiện đại. Trong báo Le LV Economic Quy de Indochine năm 1921 ghi nhận, những người Pháp xa Bắc Kỳ 6-7 năm nay quay trở lại sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Họ đã có những cửa hàng lộng lẫy ở những phố sang trọng. Một trong những nhà in khá nhất ở Hà Nội là của người Việt Nam. Trước sự phát triển này, Bạch Thái Bưởi là một trong nhà tư sản đã phát động cuộc cạnh tranh mới, dữ dội, quyết liệt đối với các chủ Hoa Kiều. Theo nhà sử học Trần Huy Liệu, với sự phát triển về kinh tế, ý thức giai cấp cũng nảy nở mạnh mẽ. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất của ý thức tư sản dân tộc đã trưởng thành thời kỳ này là thái độ của tư sản Hà Nội đối với sự chèn ép của tư sản Hoa Kiều và người Pháp. Trong phong trào vận động tẩy chay Hoa Kiều, chủ yếu là tư sản Hoa Kiều ở Hà Nội năm 1919, về khách quan cũng có bàn tay của tụi tư sản Pháp xúi dục, một mặt để cạnh tranh với tư sản Hoa Kiều, một mặt để gây chia rẽ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhưng căn bản, nó vẫn xuất phát từ mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế. Nhà sử học Trần Văn Dào khởi đầu cho phong trào này là từ Nam Kỳ, do báo Diễn đàn Bản xứ của nhóm Lập Hiến, Mười Quang Chiêu, Nguyễn Phú Khai có đăng một bức thư, chắc là giả mạo, của một tên Lý Thiên nào đó. Thư này có một bài nói rằng người Hoa Kiều thóa mạ người Việt Nam. Tiếp theo bức thư đó, dưới mắt gọi là trung lọc của bọn Pháp, một phong trào tẩy chay các chú nổ lên trầm rộ ở Sài Gòn, rồi dày ra như một làn thuốc pháo đến Hải Phòng, Hà Nội và nhiều tỉnh lỵ khác như Nam Định, Phủ Lý, Thái Bình. Truyền đơn và biểu tình rất tự do trong một xứ chưa hề có tự do rải truyền đơn hay tự do biểu tình ngoài phố. Người An Nam không chịu gánh vàng đi đổ sông Ngô nữa, hãy lập cửa hàng, cửa hiệu của người An Nam. Đó là những khẩu hiệu đương thời, rõ ràng những khẩu hiệu đặc sệt nội dung tư sản mà không có tiếng mùi vị phản đế, phản phong. Học sinh, sinh viên và con cháu của các nhà tư sản Hà Nội mỗi chiều đến tập hợp thành nhóm đông đảo biểu tình ở phố Hàng Bơm. Lắm cuộc xung đột nhỏ xảy ra. Khi Pháp tính đạt xong mục đích chia rẽ và sợ sinh ra mất trật tự trị an, chúng bắt đầu bắt mấy người, xử án mấy vụ, thì phong trào tẩy chay tắt mất và mấy cửa hàng tiệm ăn vừa mọc, phần lớn cũng lặng theo. Trong báo cáo chính trị của Phủ Toàn Quyền cuối năm 1919, có những câu đáng chú ý. Phong trào tẩy chay xảy ra ở Sài Gòn này, tuy nó quá trớn, nó cũng có ý nghĩa rằng tư tưởng đã đổi mới. Mới đây ít năm thì người Nam Kỳ chẳng những không thích mà còn lại sợ cái việc buôn bán. Bây giờ họ thấy thương mại là quan trọng cho họ và họ cần phải cố gắng trên cái hướng này. Lại có câu, những người chủ chốt trong vụ tẩy chay này ở Bắc nói chung là thuộc vào hạng thương gia giàu có, hàng thầu khoáng lớn, đặc biệt là các ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Bạch Thái Bưởi và ông Sen. Đó là lần đầu tiên của tư sản Việt Nam không chống Pháp mà chống Hoa Kiều. Qua thông tin đáng tin cậy này, ta thấy dù có những hạn chế, nhưng qua phong trào tẩy chay, giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu ý thức được vai trò của mình trong công cuộc chấn hưng nền thực nghiệm nước nhà. Riêng cá nhân Bạch Thái Bưởi đã tạo ra hai sự kiện. Thứ nhất, ông tiên phong xuống lên phong trào tẩy chay tại Bắc Kỳ, kêu gọi người Việt Nam ủng hộ người Việt Nam. Thứ hai, ông đã đóng được tàu Bình Chuẩn, mà ý nghĩa của nó thì ta đã biết. Việc làm này không chỉ người Việt, mà ngay cả các đại gia tư bản Hoa Kiều, Pháp Kiều cũng phải ngã nón kính phục, kiêng dè. Từ lúc khởi nghiệp chỉ quanh quẩn tuyến đường thủy Nam Định Hà Nội, Nam Định Bến Thủy, nay tàu bè Bạch Thái Bưởi đã vươn đến Sài Gòn. Ngày 29 tháng 8 năm 1920 là chuyến xuất phát đầu tiên của tàu Bình Chuẩn trên tuyến Hải Phòng Sài Gòn, khi dừng lại tại Đà Nẵng được Vua Bảo Đại Kinh Lý xuống thăm và khen ngợi. Tàu Bình Chuẩn còn có vinh dự là tiết tàu do người Việt Nam sản xuất lần đầu tiên chạy từ Hải Phòng vào Sài Gòn. Nó cập cảng vào ngày 17 tháng 9 năm 1920. Sự kiện này làm náo nức tinh thần của giới kinh doanh Nam Kỳ. Họ cho đúc bản đồng tặng tàu Bình Chuẩn với dòng chữ chói lọi làm kỷ niệm. Tặng tàu Bình Chuẩn, chiếc tàu Việt Nam đầu tiên tại cảng Sài Gòn. Mỗi tháng tàu Bình Chuẩn có 2 chuyến đi Đà Nẵng - Sài Gòn. Giá vé hành khách Hải Phòng - Đà Nẵng, người Tây phải trả 20 đồng, người Việt trẻ hơn, ngồi trong vòng thoáng mát 15 đồng trên một người, nhưng đứng trên bon chỉ 6 đồng trên một người. Đến Sài Gòn, giá vé người Tây 60 đồng, người Việt chỉ phần nửa và đứng trên bon thì 20 đồng trên một người. So với các tàu của chủ người Pháp thì giá vé của tàu này rẻ hơn phần nửa. Ngoài ra, ông lại tiếp tục mở thêm nhiều tuyến đường ở Bắc Kỳ và các tuyến vận tải đường biển, và tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Đến lúc này mọi người đã thấy Bạch Thái Bưởi là người có tài quản lý, đủ sức quán xuyến, điều hành công việc một cách khoa học. Khi tham quan trụ sở của ông, nhà báo Thượng Chi nhận xét. Xét các cách ông xếp việc và dùng người thờ thật là chỉnh đốn đâu vào đấy. Trụ sở ông nghiễm nhiên như một sở nhà nước không khác gì, sổ sách giấy má làm theo lối Tây cả, mà trong cách dùng người, các việc thờ có chăm trước theo lối Tàu. Đi dạo qua một lượt các phòng trong sở của ông ở Hải Phòng, coi thật có phòng thể lắm. Buồn ông chủ, buồn thư ký, phòng giữ sổ kiểm tiền, phòng phát vé tàu, chỗ này đánh máy chữ, chỗ ghi bàn tính, người làm chật ních. Khách tới tấp nập, không tòa công sứ tỉnh nào bằng. Tinh thần công lệ. Do biết cách tổ chức hợp lý khoa học nên dù bận trăm công ngàn việc, ông vẫn đủ sức mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh. Một việc làm tiêu biểu nhất cho sự nhanh nhạy và thức thời nhất của ông là đầu tư vào lĩnh vực in ấn, báo chí và tham gia vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. Đây chính là nét mới thể hiện bản lĩnh chính trị và sự hiểu biết của tư sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh. Họ cần có tiếng nói chính thức tại nghị trường, tại hội đồng thuộc địa, viện dân biểu cũng như trong hội đồng thành phố. Cần có cơ quan công luận hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho công cuộc kinh doanh của chính mình và giới của mình. Bạch Thái Bưởi đã bước chân vào làng báo trong thời điểm này. Tại một bước chuẩn bị cho công việc mới mẻ này, trước hết ông mở nhà in. Ban đầu ông bỏ ra số tiền khổng lồ là 30.000 đồng để xây dựng nhà in Đông Kinh, ấn quán. Sau, nhận thấy sự đầu tư ấy vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với nhà in tiếng tăm khác như Viễn Đông, Nordermint, nên ông mạnh dạn xuất thêm 20.000 đồng nữa, trang bị thêm máy móc. Với cơ ngơ đồ sộ này, ông giao người em rể là Lê Phan Phúc quản lý. Đông Kinh ấn quán trở thành một trong những nhà in lớn và ra đời sớm nhất tại Hà Nội. Sự ra đời của một loạt nhà in lúc bấy giờ đã hình thành một lớp công nhân mới mà trong dân gian có câu đùa. Trong xa cứ tưởng là ông phán, đến gần thì ra toán thợ in. Khi có nhà in trong tay, ông bắt đầu bước sang lĩnh vực thông tấn báo chí. Với mong muốn góp phần trong việc nâng cao dân trí, cổ động cho phong trào trực nghiệm và bảo vệ quyền lợi cho nền công thương Việt Nam, ông xin phép chính phủ ra tờ Khai Hóa Nhật Báo. Tờ báo này số 1 phát hành vào ngày 15 tháng 7 năm 1921, tòa soạn và trị sự ở 82 phố Hàng Gai, Hà Nội. Phát hành được 1.751 số, đền bản vào ngày 31 tháng 8 năm 1927. Cùng với thực nghiệm dân báo, Hà Thành Ngọ Báo, Đông Pháp, Nông Công Thương Báo, thì lúc đó Khai Hóa Nhật Báo của ông là một trong 5 tờ báo phát hành hàng ngày. Khi khảo sát tờ báo này, ta thấy nó không có sự bảo trợ về tài chính của chính quyền, những nhân vật có khuynh hướng tích cực như Hoàng Tích Chu, Đỗ Thận đã nhận trách nhiệm chủ bút, trợ bút để điều hành. Bạch Thái Bưởi không ngần ngại nói rõ tôn chỉ, mục đích tờ báo này, một là giúp đồng bào ta tự khai hóa, dạy bảo lẫn nhau, mở mang con đường thực nghiệm. Hai là giải bày cùng chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn dạy những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc chính phủ đang làm. Kỳ lạ thay cho bản lĩnh của Bạch Thái Bưởi, đời người chỉ làm được những việc như trên, kể ra đã là một sự phi thường. Nhưng không hài lòng với những gì đã có, ông còn thể hiện ý chí tiến thủ thật khủng khiếp. Với tầm nhìn của một người dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, ông đã ý thức mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh. Không chỉ làm báo, lập nhà in mà ông còn tham gia khai thác mỏ than. Trụ sở công ty than của Bạch Thái Bưởi ở Hải Phòng nằm trên đại lộ mang tên đô đốc Admiral de Beaumont, nay là phố Đinh Tiên Hoàng. Từ năm 1921, ông đã đầu tư khai thác hai mỏ An Toan và Ca Điếp, với một tuyến đường sắt chở than dài 3 km, sản lượng hàng năm lên đến 3.000 tấn. Năm 1925, ông còn mua thêm hai mỏ Bí Chợ và Yên Thọ, tổng cộng 1.924 hectare, và làm thêm tuyến đường sắt dài 5,5 km. Ngoài ra, ông còn chung vốn với nhà tư sản Lê Thị Toán, khai thác 450 hectare ở Quảng Yên, hàng năm sản xuất được 9.500 tấn. Cùng với những công việc trên, công việc kinh doanh tàu thủy của ông cũng đang ăn nên làm ra. Một dịp may đến với Bạch Thái Bưởi là lúc trúng thầu chiếc tàu mang tên Toàn Quyền Orbit Sorrow do xưởng Bà Son, Sài Gòn đóng. Tàu này dài 85 thước, rộng 12 thước, sức chở 3.300 tấn, trọng lượng 6.000 tấn, vận tốc 12 hải lý trên 1 giờ, công suất 120 mã lực, có 4 kho chở hàng, 50 bốc chở hàng. Tại sao chiếc tàu hiện đại thời đó được mang tên này? Từ năm 1887, Tổng thống Pháp chính thức ký sắc lệnh quy định quyền lực toàn quyền Đông Dương. Tính đến năm 1945, kết thúc vai trò của chính phủ Pháp tại Đông Dương. Có tất cả 33 chức sắc thực dân giữ chức vụ toàn quyền hoặc quyền toàn quyền. Albert Sarrault có hai lần giữ chức vụ quan trọng này vào năm 1911 đến 1914 và năm 1916 đến năm 1919. Y là một trong những mục tiêu ám sát của các đảng cách mạng Việt Nam, tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu năm 1912. Từng phái Nguyễn Hải Thần về nước ném bom giết y, lúc y dự lễ xứng danh tại trường thi Nam Định. Nhưng do chần chừ, thiếu quyết đoán nên Nguyễn Hải Thần đã không hoàn thành nhiệm vụ. Qua tờ khai hóa nhật báo, ta biết khi có chiếc tàu Albert Sarrault, Bạch Thái Bưởi tính toán kế hoạch. Lấy Sài Gòn làm trụ sở cho tàu tải gạo và hàng hóa đi Phi Luật Tân, tới Phi Luật Tân dở gạo, rồi lại xếp các thứ hàng tạp hóa của Hoa Kỳ tại bản xứ đi buôn bán tại Hương Cảng và Thượng Hải. Ở Thượng Hải và Hương Cảng, xếp các thứ hàng hóa hai nơi đó về Hải Phòng, từ Hải Phòng về Nam Kỳ, đi qua cõi Viễn Đông mà không chỗ nào đến nỗi phải cho tàu chạy không cả. Số báo ra ngày 18 tháng 2 năm 1921. Từ ngày 1 tháng 6 năm 1922, tàu Albert Sarrault đã khởi hành chuyến đầu đi Trung Quốc và Nhật Bản. Các tàu của ông lần lượt có mặt tại các bến, các nơi như Thượng Hải, Hương Cảng, Thiên Tân, Hán Khẩu, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba. Dù sống với các vọng vượt đại dương, nhưng ý thức phục vụ cộng đồng vẫn luôn âm ỉ trong tâm thức của ông. Trước đây, người Pháp đã làm đường xe lửa từ Cẩm Giàng về đến Phủ Ninh Giang và Cả Sặc, không đem lại lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng Bạch Thái Bưởi lại có cái nhìn khác. Là người song sáo và bám sát thực địa, ông cho rằng nếu mở một đường xe lửa từ Nam Định ra Hải Phòng, qua Thái Bình thì sẽ thành công hơn vì Nam Định, Thái Bình là vùng đất trù phú, dân cư đông đúc. Hơn nữa, ông nghĩ rằng có thêm nhiều tuyến đường thì việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện hơn. Vì thế, trong thời gian này, dù đang tung hoành ngang dọc trên đường thủy, nhưng ông vẫn đầu tư làm thêm đường xe lửa. Việc này sẽ khiến số lượng khách đi tàu thủy của ông ít đi, nhưng ông không toan tính sự thiệt hơn ấy. Nhân chứng đương thời là nhà báo Thượng Chi đã đánh giá chung. Dẫu Bạch Thái Bưởi tính riêng việc của ông mà thật là mua việc công ích vậy. Những nhà doanh nghiệp lớn mà giúp được cho nước mình, phú cường cũng là như thế cả. Người ta phàm mua việc gì to lớn, biết trong rộng tính xa, thì bao giờ sự lợi ích cũng phổ cập được nhiều người, không chỉ lợi riêng một mình. Có thể lấy cái công lệ rằng phàm việc gì có lợi cho nhiều người mới thật là lợi cho mình. Nếu không lợi cho người khác hoặc tổn hại cho người ta, thì dẫu mình có lợi thì cái lợi đó cũng không bền. Xưa nay, những người buôn bán to như ông Bạch Thái Bưởi đều là những người hiểu cái công lệ ấy và biết trong rộng tính xa cả. Cuối ở thương trường. Quá nhiều biến động lịch sử, đặc biệt là những chính sách chèn ép kinh hoàng của thực dân nhằm bóp chết các nhà kinh doanh lớn của Việt Nam đã đẩy Bạch Thái Bưởi vào một hẻm cục với đầy rẫy hiểm nguy. Những hành động vì nghĩa của ông đối với phong trào dân tộc, những động thái khuyến khích việc học hỏi nhằm nâng cao dân trí của ông lại càng làm vận lòng chính quyền bảo hộ. Sóng gió thời cuộc. Đêm đã khuya, trên nền trời xanh thẳm mọc lên những vì sao chi chít. Gió từ sông Cấm thổi vào như mang theo cả mùi muối mặn. Cây lá xào xạc ngoài sân. Bạch Thái Bưởi vẫn nghiêng đầu xuống trang giấy. Cây bút trên tay ông chạy dài những dòng chữ thẳng thắn, dứt khoát. Ông tập trung suy nghĩ, đang tính toán những số liệu cần thiết trong việc kinh doanh. Bỗng có tiếng gọi thảng thốt. Ông ơi, thằng Tư chết rồi. Ông giật mình và thấy lạnh cả xương sống. Tưởng như núi sập trước mắt. Bao nhiêu kỳ vọng vào cậu con trai đã tan theo mây khói. Nhưng rồi ông điềm tĩnh lại ngay. Quay lại thấy vợ đang sụt sùi khóc và đưa cho ông bức điện tín. Ông liếc mắt đọc. Xong, không nói không rằng gì cả. Ông mở hộp tủ, ném bức điện tín vào đó rồi cắm cúi làm tiếp công việc. Vậy là xong. Ông tặc lưỡi như không có chuyện gì. Trước tin cái chết của cậu con trai, nhưng ông không mảy may xúc động. Tại sao? chuyện rằng một trong những bậc túc nho lừng lẫy nhất của phong trào Đông Du là cụ Nguyễn Thượng Hiền. Sau khi phong trào bị đàn áp, cụ trốn sang Nhật Bản, Trung Quốc, hoạt động trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu. Cảm phục ý chí và tinh thần quả cảm của một chiến sĩ đang buông ba vì việc nước, Bạch Thái Bưởi đã đem con trai thứ hai của cụ là Nguyễn Thượng Khoa đem về nuôi cho ăn học. Khi có điều kiện thuận lợi, ông đã cho con trai mình, Bạch Thái Tư và Khoa du học ở Pháp. Trước ngày xuống tàu viễn dương đi xa, ông bảo cả hai vào trong phòng làm việc, đưa tờ giấy và bảo ghi ra những ước nguyện sau khi học thành tài. Cả hai cùng viết và cùng hứa với ông bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu dự tính trong tương lai. Nhưng rồi khi sang Pháp, Tư không giữ được lời, không chăm lo học tập, chỉ chơi bời lêu lỏng. Ông viết thư khuyên rằng mãi cũng không được. Chính vì thế, dù lúc chưa nhận được tin này thì ông cũng xem như Tư đã chết. Sống như thế, không có ý chí vươn lên để hoàn thiện bản thân mình thì chết đi vẫn hơn. Ông tặc lưỡi. Lúc này, công việc kinh doanh đang đè nặng trên vai. Thực ra, trong những năm tháng này, không riêng gì Bạch Thái Bưởi mà cả giới tư sản Việt đang phải đối phó với sự chèn ép của chính quyền thực dân. Chính quyền không để cho người Việt thành công, lấn lướt trên thương trường. Sự giàu có của người dân bản xứ chỉ đem lại bất ổn cho nền an ninh tại Đông Dương. Cứ nhìn các phong trào yêu nước đang nổi lên thì rõ. Chẳng hạn trong phong trào Đông Du do cụ Phan Bội Châu khởi xướng, không riêng gì Nam Kỳ, Trung Kỳ mà ngay cả Bắc Kỳ cũng vậy. Lớp thanh niên trốn ra nước ngoài hầu hết đều được sự tài trợ, giúp đỡ của các địa chủ giàu có, của các tay tư sản có tinh thần ái quốc đang làm ăn phát đạt. Không những thế, họ còn bí mật lén lút ủng hộ kinh phí cho các hội kính đang hoạt động trong và ngoài nước. Sự phát triển về kinh tế đã dẫn đến sự ý thức về chính trị. Đây là một đặc điểm của xã hội đương thời mà chính quyền thực dân Pháp đã nhìn thấy. Nhiều hoạt động chính trị sôi nổi đang diễn ra, để cuối cùng sẽ là sự thành lập chính đảng của các giai cấp. Cho dù tính chất giai cấp có khác nhau, thì họ có cùng một mục tiêu thống nhất trước mắt là đánh đổ giai cấp thống trị ra khỏi đất nước họ. Năm 1926, sau khi từ Pháp trở về nước được ít lâu, cụ Phan Châu Trinh mất tại Sài Gòn. Dù thực dân nỗ lực tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng đám tang của cụ vẫn trở thành quốc tang, nhằm biểu dương tinh thần dân tộc, tình cảm đối với non sông đất nước. Hồ sơ theo dõi của mật thám Pháp cho biết, trước đám công nhân, thợ thuyền của công ty Bạch Thái đã có người tham gia. Cụ thể, thay mặt những người thợ của hãng tàu Bạch Thái Bưởi ở Nam Định, anh Trần Quang Tặng, tức Khổng, đã viếng cụ Phan câu đối. Truy điệu Tây Hồ Nhật, khoáng tịnh quốc dân hồn. Ngày truy điệu Tây Hồ, tức tỉnh hồn quốc dân. Vì thế, ngoài việc đàn áp, bắt bớ những người tham gia chính trị, thì phải triệt tiêu sự lớn dậy của tư sản Việt Nam. Công ty Bạch Thái đang bị thực dân tìm mọi cách chèn ép. Năm cụ Phan mất cũng là năm công ty Bạch Thái gặp nhiều khó khăn. Chưa rõ lý do vì sao, chiếc tàu An Nam chở 150 tấn xi măng bị chìm, gây thiệt hại ước tính lên đến 60.000 đồng. Đã thế, thực dân Pháp còn nghi ngờ công ty của ông có dính dáng đến tổ chức của Việt Nam Quốc dân đảng, dù chứng cứ rất mong manh. Ngay sau khi thành lập, vào đêm 25 tháng 12 năm 1927, để tạo tiếng vang trong quốc dân, Việt Nam Quốc dân đảng quyết định ám sát tên Bazin, một tên thực dân cáo già, khét tiếng tàn ác, chuyên mộ phu đi tân thế giới. Nó phải đền tội. Chiều 30 Tết năm Mậu Thìn năm 1929, khi chiếc hơi bóng lộn hiệu Hotchkiss sơn màu Clio Roja vừa đến trước nhà riêng tại số 110 chợ Hôm, nay phố Huế, Hà Nội. Bazin chưa kịp rời khỏi xe thì có hai thanh niên bước đến. Họ mặc Âu phục, đầu đội mũ nỉ, sang trọng, có dáng dấp của người trí thức. Một người lịch sự cúi vào trong xe và nói bằng tiếng Pháp: "Thưa ông, có lá thư của một người quen gửi cho ông." Hắn nhíu mày ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lá thư. Hắn vừa liếc nhìn chỗ tên gửi là hãng buôn Bạch Thái Bưởi và mở thư ra đọc. Thực chất, đây là bản cáo trạng dành cho hắn. Lập tức, một thanh niên đã rút súng ra bắn ngay vào đầu. Cái chết của Bazin, thực dân hoảng hốt, kinh sợ bao nhiêu thì quốc dân vui sướng hả hê bấy nhiêu. Tên buôn người đã đền tội đích đáng. Chỉ với bề thư của công ty Bạch Thái còn để lại hiện trường, nên dù bọn mật thám dù không thể kết tội ông nhưng cũng gây nhiều khó dễ. Con đường làm ăn của công ty Bạch Thái càng khó khăn hơn. Sự khó khăn này còn ảnh hưởng tàn khốc của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Từ năm 1929, cuộc khủng hoảng này bắt đầu từ nước Mỹ, rồi nhanh chóng tràn ra khắp thế giới tư bản. Tất nhiên, nền kinh tế Đông Dương cũng không thể đứng ngoài. Bi thảm hơn nữa, nói như nhà sử học Trần Văn Dầu. Đông Dương lại phải gánh một phần gánh nặng tai hại khủng hoảng kinh tế của Pháp. Đông Dương là xứ nông nghiệp, độc canh nên tai họa khủng hoảng lại càng gây gớm. Gây gớm hơn nữa là vì ở đây, mức sống của nhân dân đã quá thấp từ lâu, nay lại xuống đến cùng độ. Và quần chúng thì hoàn toàn không có một chút tự do, dân chủ nào để đoàn kết, để đấu tranh giảm bớt sự thống khổ của mình. Một loạt nhà tư sản Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 1929-1933, và sự chèn ép bằng nhiều thủ đoạn của thực dân Pháp đã dẫn đến phá sản. Nhà sử học Trần Văn Dào cũng cho biết, Bạch Thái Bưởi bị Pháp cạnh tranh và phá hoại đến nỗi tàu bị đắm, bãi than bị bãi nghiệp, công ty sản xuất điện Lê Phát An, Phan Tùng Long cuối cùng đã bị sáp nhập vào công ty Pháp. Các công sở có lúc bị cấm không được dùng sơn của Nguyễn Sơn Hà. Việt Nam Ngân Hàng rút cuộc bị thu hút vào Ngân Hàng Đông Dương. Thực dân quyết đánh gục sự trỗi dậy của một tầng lớp tư sản dân tộc Việt Nam vừa mới ngồi lên. Chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, không còn cách đứng vững trước sự cạnh tranh, đã nhuốm màu sắc chính trị, công ty Bạch Thái tuyên bố phá sản. Đó là ngày 4 tháng 5 năm 1929. Đây là một cách rút lui kịp thời khỏi sân chơi, không thể chần chờ được nữa. Sự chần chờ trong trường hợp này không thể cứu vãn được tình thế, thậm chí còn xa lầy tệ hại hơn. Toàn bộ tài sản làm ăn, chắc chiêu dành dụm của ông trong vòng 20 năm đã phải bán lại cho đối thủ là công ty vận tải sông biển Đông Dương, do Sauve làm chủ với giá 630.000 đồng. Chưa vậy, một lần nữa ta lại thấy và khâm phục nghị lực phi thường của Bạch Thái Bưởi khi ông dũng cảm đi lại những bước đầu, không nản chí, không bỏ cuộc nửa chừng. Khát vọng trăm năm kết nối người Việt. Với toàn bộ số vốn đang nắm trong tay, Bạch Thái Bưởi nhanh chóng tìm hướng đi mới. Ông chuyển hướng tập trung đầu tư khai thác mỏ mà ông đã tham gia từ năm 1921. Trong những ngày này, thời gian đối với ông là vàng bạc. Ông không cho phép mình được nghỉ ngơi. Trong thời khóa biểu của ông không có ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, ngày Tết. Dù đang mang trong mình căn bệnh bị tê nửa người, nhưng sức làm việc của ông vẫn giữ phong độ như thời trai tráng. Lịch làm việc của ông xích sao, không một thời gian nào rảnh rỗi. Mặc dù bị bệnh tim nặng, bác sĩ khuyên ông nên dành nhiều thời gian tĩnh dưỡng, nhưng ông không nghe lời. Thậm chí, lúc nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu thông gia với ông qua đời, vì quá say mê với công việc, ông dặn thư ký là lúc nào sắp đến giờ thì báo cho ông biết. Từ lúc thư ký báo xong, ông mới đứng dậy quần áo chỉnh tề, và khi đến nơi thì xe tang đã đi một quãng xa. Quyết vực dậy sự sống còn của công ty khai thác mỏ, ông thực hiện chính sách săn đầu người nhằm thu hút nhân tài. Về chuyên viên kỹ thuật, ông cho người sang Pháp ký hợp đồng với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về chuyên ngành hầm mỏ, ký hợp đồng với chuyên viên nước ngoài vào làm sếp mỏ. Thể hiện nhiều sự năng động, toàn tâm toàn ý trên lĩnh vực mới, nên ông gặt hái được thành công đáng kể. Sản phẩm than của ông không những tiêu thụ mạnh ở trong nước mà còn xuất khẩu sang cả thị trường Pháp, Nhật. Với kinh nghiệm từng trải, lịch lãm trên thị trường, ông biết công ty mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu không, về lâu dài, khó cạnh tranh nổi với công ty than mỏ Bắc Kỳ, SFCT, của Pháp, có quy mô khai thác than lớn nhất Đông Dương. Công việc đang tiến hành một cách khẩn trương thì ngày 22 tháng 7 năm 1932, Bạch Thái Bưởi lên cơn đau tim dữ dội. Linh tính báo trước có một điều không hay đang dần dần đến. Dù đang nghẹt thở nhưng ông còn kịp mở mắt nhìn qua các bảng hiệu của tàu của người Hoa, người Pháp đang treo trong phòng. Chao ôi, chứng tích của một thời lẫy lừng vẫn còn uy nghi và đem lại cho ông một niềm tin, một sức mạnh lạ thường. Ông mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, như nụ cười của người thủy thủ trở về bến bờ bình yên sau những ngày xông pha sóng gió trùng dương. Lấy hết sức bình sinh, ông dặn dò các con và những người tâm phúc từng gắn bó. Ta còn phải phấn đấu để cho ngọn cờ của công ty người Việt Nam ta phất phớ trên năm châu bốn biển để cả thế giới biết đến tài trí của con người Việt Nam. Trăn trối xong, điều tâm huyết nhất, và Thái Bưởi xuôi tay nhắm mắt. Con người tiên phong trên con đường, chấn hưng thương trường, cổ động thực nghiệm, tiêu biểu cho cuộc giới doanh nghiệp tư sản dân tộc nước Nam trong những năm đầu thế kỷ 20 đã về cõi thiên thu. Thọ 58 xuân, ngày 28 tháng 7 năm 1932, ông được an táng tại sở mỏ than Bí Chợ, Quảng Yên, gần núi Yên Tử, cách Hải Phòng chừng 50 cây số. Thương tiếc Bạch Thái Bưởi, nhiều tri thức, doanh nhân bấy giờ đã bày tỏ niềm cảm phục sâu sắc. Ông hội trưởng Hội Khai Trí Tiến Đức là Đậu Điếu Văn. Ông là một nhà thực nghiệm nhưng rất nhiệt thành về các công việc xã hội. Phạm không cuộc gì tỏ ra cái nghĩa đoàn thể, cái chí hợp quần của người mình. Ông cũng sâu sắng mà tán thán. Ông muốn cho người Nam ta cũng biết hội họp nhau để mưu tính những việc công ích như người các nước, khỏi mang tiếng là một dân tộc trời rạc, không biết tương thân tương ái với nhau. Bởi thế nên khi mấy anh em đồng chí, bạn muốn lập một cái đoàn thể lớn để tiêu biểu cho quốc dân, ông vui vẻ nhận lời ngay và liền xuất tài xuất lực cổ động cho thành. Nước Nam ta vẫn mang tiếng là một nước văn nhược, không đủ tư cách ra cạnh tranh với cái đời thực nghiệm này. Ông đem cái tài doanh nghiệp, cái chí kiên gan mà tỏ cho thiên hạ biết rằng An Nam cũng có người có trí khôn, có nghị lực, kinh lý, được những sự nghiệp lớn về công thương, chẳng kém gì người ngoài, mà ông làm được thành công khiến cho thiên hạ phải phục. Cái sự nghiệp kinh doanh của ông, cái nhân cách gan gốc mạnh bạo của ông, cái đức tính kiên nhẫn cần cù của ông thật đáng làm gương cho quốc dân noi theo. Nhưng đáng phục hơn là cái chí khí của ông, vì ông không phải là nhà doanh nghiệp thường. Ông thủy chung vẫn mang nặng tấm lòng vì nước, vì nòi. Ai biết ông cũng phải công nhận như vậy. Cho nên hậu thế bình tĩnh mà xét lại công nghiệp của ông, tất không ngần ngại mà phê một câu rằng họ Bạch thật là một bậc vĩ nhân ở đất Bắc, một bậc trượng phu trong thương trường. Than ôi, mây mờ cửa cấm, gió lạnh ngàn yên. Ông Bạch nay đã theo mây theo gió mà đi về nơi mỏ cũ, bến xưa. Quý tín giả thân mến, chúng ta đã được lắng nghe nội dung của phần 4 và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần kết trên trang web khoa sách nói.com.vn.